một người thanh niên trẻ lại có thể để một vị tổng giám đốc cũng phải kính trọng, tất nhiên chỉ có một người con. Nó, không phải đây là vị chủ tịch thần bí chứ? Người mà làm các chị em đồng nghiệp nghe tên thôi cũng phải xao xuyến, người luôn là tâm điểm của những màn chém gió trong giờ giải lao và giờ cơm là đây ư, cách chương.